Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1027, bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Giáo cũng là một trong những môn phái lớn ở Tây Vực. Làm sao có thể chấp nhận được tất cả những điều này? Tống Nguyên Y ngẩng đầu lên, liếc thấy ánh mắt của Lâm Mang, trong lòng không khỏi giật mình, theo bản năng tránh đi. Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến cô vô cùng lo sợ. Tống Nguyên Y nhìn Lâm Mang thật sâu, khẽ nói, cha của hắn là trưởng lão của Tề Thiên Giáo. Câu nói này vừa thốt ra, trên thực tế cũng tương đương với việc nói với Lâm Mang rằng, việc này không còn khả năng xoay chuyển nữa. Ngay cả khi Lâm Mang thực sự có tên trong thiên bảng, thì Tề Thiên Giáo cũng phải cân nhắc đến ý kiến của trưởng lão trong giáo. Không thể vì một người không liên quan mà đắc tội với trưởng lão trong giáo. Tống Nguyên Y không nói thêm gì nữa, tùy hiện chắp tay, xin cáo từ, nói xong, liền quay người bước đi. Đám đệ tử phía sau vội vàng đuổi theo, bóng người mọi người dần dần biến mất theo bậc thang đá. Lúc này, Tô Văn Nghiên lặng lẽ bước tới, nói khẽ, Lâm tiền bối, có nên giữ họ lại không? Một khi họ rời đi, chắc chắn sẽ truyền tin tức ra ngoài. Mấy người này tuy xuất thân từ giáo phái lớn, nhưng trong số đó mạnh nhất cũng chỉ có Đặng Thư Châu và Tống Nguyên Y. Những người còn lại đều chỉ là cảnh giới thiên nhân. Thanh Minh Kiếm Các giờ đây cũng là thế lực số một ở Tuyên Châu. Muốn giữ lại mấy người này thực là quá đơn giản. Lâm Mang ngạc nhiên nhìn Tô Văn Nghiên, so với Tô Liệt thì đứa con gái này lại quả quyết hơn nhiều. Lâm Mang khẽ cười, thản nhiên nói, ngươi cho rằng họ lên núi mà không ai chú ý đến sao? Bốn phía Thanh Minh Sơn này từ lâu đã đầy rẫy bọn thuộc hạ của các thế lực. Từ lúc bọn họ lên núi, tin tức đã lan truyền ra ngoài rồi. Giết hay không giết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giữ họ lại thì ít nhất cũng có thể bỏ đi thì tiếc. Thế lực của Tề Thiên Giáo không nhỏ, nay khi đã biết tin về đại mộ, chắc chắn sẽ không tiếc công sức tìm kiếm. Công cụ tuyệt vời như vậy, sao lại không sử dụng? Sắc mặt Tô Liệt phức tạp, giết người của Tề Thiên Giáo, chuyện này khó mà có thể kết thúc êm đẹp được. Những môn phái giang hồ như thế này, điều họ coi trọng nhất chính là thể diện. Lâm Mang để mặc cho người của Tề Thiên Giáo rời đi, thực ra còn nhục nhã Tề Thiên Giáo hơn cả việc giết họ. Đây chẳng phải là gián tiếp thể hiện sự bất lực của Tề Thiên Giáo hay sao? Hai, Tô Liệt khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng đau khổ. Thanh Minh Kiếm Các của hắn cũng chỉ muốn lánh xa thế sự, không hiểu sao lại gây hấn với Tề Thiên Giáo, một môn phái lớn trong giang hồ như vậy. Sau khi mọi người trong Tề Thiên Giáo từ trên núi xuống, dường như họ đã mất dấu tích, tin tức về ngôi mộ của cường giả Chí Tôn ở Tuyên Châu vẫn không thể tránh khỏi việc sẽ bị lan truyền. Thật ra, các bên đều ngầm hiểu với nhau, đều biết rõ đối phương đến vì ngôi mộ Chí Tôn kia, nhưng mọi người đều không muốn nói rõ ra, bởi vì nếu tin tức này thực sự được truyền đi khắp chốn giang hồ, chắc chắn tin đồn sẽ ngày càng lan rộng hơn nữa, cuối cùng sẽ bị mọi người biết đến. Đối với mọi người mà nói, càng ít đối thủ cạnh tranh thì họ mới có nhiều cơ hội hơn, nên mọi người đều tuyệt đối giữ bí mật. Bây giờ tin tức đã lan truyền ra toàn bộ, không ít người căm tức nghiến răng, nghiến lợi, chỉ hận không thể mắng to lên được. Bây giờ tin tức đã được truyền ra hoàn toàn, mọi người cũng không còn kiêng dè gì nữa, bắt đầu công khai tìm kiếm luôn. Nhất thời, khu vực xung quanh toàn bộ dãy Thanh Minh Sơn hầu như ngày nào cũng đông nghịt người, có thể nhìn thấy rất nhiều người trong giang hồ. Hơn nữa cứ có người không ngừng kéo đến Tuyên Châu, bốn châu khác gần Tuyên Châu nhất, từ thế lực lớn đến thế lực nhỏ hầu như đều đã kéo tới. Rất nhiều thế lực lớn vốn muốn tiến lên Thanh Minh Sơn. Nhưng sau khi dò hỏi, thì nghe nói rằng ngay cả Tề Thiên Giáo cũng bị thua. Họ liền nhanh chóng từ bỏ ý định này, mặc dù họ không sợ Thanh Minh Kiếm Các, nhưng họ cũng tuyệt đối không muốn đụng độ với Thanh Minh Kiếm Các ngay lúc này. Ngôi mộ của đại cường giả Chí Tôn vẫn chưa xuất hiện. Lúc này đi khiêu khích, Thanh Minh Kiếm Các cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong khi toàn bộ Tuyên Châu đang trong tình thế náo loạn, ngược lại trên Thanh Minh Sơn lại một mảnh hài hòa. Tuyên Châu thành, bên trong Tửu Lâu, một người mặc áo choàng đen, đội nón che mặt đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn những người trong giang hồ mang kiếm đeo đao tới tới lui lui bên dưới. Cách ăn mặc này cũng không phải là quá hiếm gặp, chí ít Tửu Lâu này cũng có 5-6 người ăn mặc như vậy. Nhìn những người trong giang hồ đi lại dưới lầu, Thẩm Vinh Thiên nhấc chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Tin tức về ngôi mộ của cường giả cảnh giới Chí Tôn đương nhiên là do hắn ta tiết lộ ra. Cách chương